Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mùi hương linh hồn của hắn theo tuổi tác cũng có sự khác nhau, cũng thay đổi theo mức độ cao thấp của linh lực. Chẳng qua đại đa số mọi người không ngửi thấy mà thôi. Hắn thường xuyên thay đổi thân phận để tránh mọi người nhận ra. Hắn còn cố ý dùng phương pháp phong ấn linh lực để thay đổi bản thân. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mùi hương trên người hắn vẫn cơ bản không có gì thay đổi. May mắn là Cố Tích Cửu không hiểu huyền học cao thâm. Nếu không, nàng chỉ cần ngửi được mùi hương tương tự là có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Trong mấy chục vạn người, cũng chưa chắc có được một người có khả năng ngửi được hương thơm của linh hồn. Không ngờ, nàng lại là một nhân tài kiệt xuất trong đó. Lông mi Đế Phất Y khẽ động theo suy đoán của nàng. Có phải là do ta thu nhỏ nên có mùi thơm sữa không? Cố Tích Cửu trợn mắt. Hắn thật là dám nói nha. Nàng rũ mắt, nhìn hàng lông mi dài và dày đậm của hắn, cười cười. Ngươi cho rằng mình là em bé sổ sữa à? Đế Phất Y vươn người, dựa vào trong lòng ngực nàng một cái. Ta cảm thấy có thể là nguyên lý này. Bây giờ, Cố Tích Cửu đã phát triển đến mức hoàn mỹ. Bộ ngực cũng không còn là bánh bao nhỏ nữa. Lúc Đế Phất Y vô ý cụng vào một cái, chóp mũi chạm vào dưới bầu ngực nàng. Hắn hơi sững người lại. Cố Tích Cửu vội vàng đẩy hắn ra. Tuy hiện giờ, hình dáng của hắn là tiểu hài tử, nhưng tư duy chính là của thiếu niên. Cố Tích Cửu không muốn để hắn vô duyên vô cớ lợi dụng đâu. Đế Phất Y vẫn rất ngoan ngoãn. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên xin lỗi. Xin lỗi. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Vừa rồi nàng còn tưởng hắn cố ý lợi dụng nàng. Nhưng nghĩ đến hành vi của hắn trong 6 tháng qua, lại cảm thấy hắn không phải là loại hài tử đáng khinh như vậy. Bởi vì trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút áy náy với hắn. Vì thế nàng cũng rất rộng lượng mà lắc đầu. Không sao. Đế Phất Y hơi mím miệng nhỏ. Ngươi không để bụng à? Có phải là khả năng phòng ngự giữa nam và nữ của nha đầu này hơi yếu rồi không? Dù sao thì nàng cũng là người đã có chủ, là hôn thê của Đế Phất Y hắn. Hiện giờ lại đi ôm nam tử khác trong lòng. Tuy người nam tử khác này cũng là hắn, nhưng nàng không biết. Đế Phất Y cảm thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm. Cố Tích Cửu đâu biết lòng dạ hắn đang chạy lòng vòng như thế này. Vì vậy, nàng trả lời không chút để ý. Để ý chứ. Nhưng ngươi là bằng hữu của ta, cũng không phải là cố ý muốn lợi dụng ta. Ta cũng không thể đánh cho ngươi một trận cho hả giận được. Hiện giờ thân thể nhỏ xíu này của ngươi có muốn đánh cũng không đánh lại được. Mà cũng chưa thể quay trở về như trước đây. Đành coi như thôi vậy. Đó là lý do thật sự. Nha đầu này luôn trượng nghĩa với bằng hữu của mình. Đôi mắt Đế Phất Y lấp lánh nhìn nàng. Ta sẽ phụ trách. Cố Tích Cửu nhướng mày. Phụ trách gì? Đế Phất Y nói. Ta sẽ cưới ngươi. Cố Tích Cửu trợn mắt, khóe môi nàng giật giật, rất dứt khoát kéo hắn ra khỏi lòng mình, nhanh chóng đứng dậy tiến vào trong thùng xe. Ta thực sự nghĩ tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với ngươi. Tự mình lái xe đi. Đế Phất Y sửng sốt. Tiểu nha đầu này cự tuyệt thật là dứt khoát. Hắn trầm mặc thở dài, trong lòng cảm thấy mình làm sai chuyện rồi. Thật vất vả mới tranh thủ được chút phúc lợi, lại sắp không còn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là nàng sẽ không ôm hắn nữa đâu. Thật ra, lúc nàng ôm hắn, được nếm trải tư vị này quả là tuyệt vời. Nhưng nếu vẫn để nàng ôm theo kiểu công chúa, dù nàng không kêu mệt, hắn cũng cảm thấy mình có chút dở hơi. Hắn cụp mắt nhìn thân thể nhỏ bé của mình, buồn bực gõ gõ vào huyệt thái dương. Thân thể này gần đây rất ốm yếu, gặp nhiều tai nạn. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ ông trời không vui với việc hắn thường xuyên thay đổi thân phận, vì vậy cho hắn đóng một vai khó nhất sao? Hoặc là hình phạt vì hắn vi phạm thiên đạo? Hắn cảm ứng trên người một lúc, dường như linh lực đã khôi phục thêm một chút. Huyết mạch vốn dĩ ngưng trệ do linh lực cạn kiệt dần dần được lấp đầy, dần dần trở nên thông suốt. Sau khi hắn biến thành hình dáng Ứng Ngôn Nặc, linh lực khôi phục chậm ghê người. Nửa năm chỉ khôi phục được một ít, khiến hắn có chút tuyệt vọng. Nhưng từ khi biến thành hình dáng nhi đồng, tốc độ khôi phục linh lực lại có vẻ nhanh hơn. Nhìn qua, có lẽ thu nhỏ lại cũng hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Hắn cầm roi trên tay, nhanh chóng dựa vào thùng xe đả tọa. Bạch Trạch giả mạo sư tử bay phía trước là một thần thú. Nó biết rõ địa hình sông núi trên thế giới, có thể nói là thông tường địa lý. Thực tế là không cần ai phải đánh xe, nó cũng sẽ tự bay đến nơi mà chủ nhân muốn đến. Cố Tích Cửu ở trong xe nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc không yên tâm để hắn đang bệnh một mình ở bên ngoài. Nàng lại đi ra. Thấy Đế Phất Y cuộn trong tấm thảm dựa vào trước thùng xe, trong tư thế đả tọa, hai mắt hơi nhắm lại như đang thiền định. Khuôn mặt nhỏ của hắn vốn tái nhợt, lúc này lại hồng hào hơn một chút, càng mang vẻ tinh xảo như một con búp bê sứ. Có vẻ như khả năng hồi phục của hắn khá nhanh, vừa rồi thậm chí không còn sức đi lại, bây giờ đã có thể đả tọa được rồi. Nàng lại nhìn sư tử bay đằng trước, đột nhiên phát hiện ra con sư tử này cũng không giống với loại sư tử bay bình thường khác. Màu lông rất tinh thuần, toàn thân trắng như tuyết, một sợi lông tạp cũng không có. Hầu hết những con sư tử bay đều có dáng vẻ hung tợn đặc trưng của vua loài thú dữ, nhưng nét mặt của con sư tử này rất uy nghiêm và thanh tú. Đôi mắt màu xanh lam, mắt hai mí, lông mi dài, đôi cánh đang vỗ trắng như tuyết, không chậm không vội, có một sự tao nhã của bậc đế vương. Nó bay cực kỳ vững vàng và êm ái, ngay cả khi đặt một ly nước đầy ở trong thùng xe cũng không bị tràn ra ngoài. Càng hiếm có hơn chính là, mặc dù tốc độ bay của nó rất nhanh, gió cũng không quá lớn, trên thân nó có một tầng kết giới màu trắng hình chữ V mờ nhạt, có tác dụng chặn tất cả luồng gió thổi tới cả hai bên ra. Chỉ e đây là vua sư tử bay ấy chứ. Cố Tích Cửu cảm thấy con sư tử bay trước mắt này còn lợi hại hơn cả Phong Triệu của mình. Thật ra Bạch Trạch vẫn luôn chú ý động tĩnh của Cố Tích Cửu. Nó bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi, lông cũng muốn dựng lên, bất an vẫy vẫy tai. Nó bị lộ sơ hở rồi à? Cố Tích Cửu nhìn con sư tử bay một lúc, sau đó quay đầu lại và thấy Đế Phất Y đã mở mắt và đang lặng lẽ nhìn nàng. Cố Tích Cửu đưa qua một trái cây màu lam óng ánh. Cho người cái này. Đế Phất Y nhìn trái cây vài giây, lại cụp mắt xuống không nói lời nào cũng không nhận. Chà, đây là đang giận à? Cố Tích Cửu cảm thấy có chút buồn cười. Ứng Ngôn Nặc phiên bản thu nhỏ nhìn rất dễ thương. Vì thế hắn giận dỗi, Cố Tích Cửu cũng không để bụng, quơ quơ trái cây trong tay. Đây là quả lam phỉ, đại bổ linh lực, rất phù hợp với ngươi đấy. Đế Phất Y thầm thở dài. Đương nhiên hắn nhận ra quả lam phỉ này là thứ hắn đưa cho nàng, nàng cũng hào phóng lấy ra đem đi tặng luôn. Rốt cuộc trong lòng nàng còn có Đế Phất Y hắn không vậy? Đế Phất Y bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ vấn đề này. hắn vẫn không nhận trái cây nàng đưa cho. Tích Cửu, có phải ngươi có người trong lòng rồi không? Vì thế mới từ chối tiếp nhận ta. Thế nào mà lại vong trở lại đề tài này rồi? Cố Tích Cửu bất lực. Ta nghe người ta nói, ngươi với Tả Thiên Sư rất tốt. Có phải ngươi thực sự thích ngài ấy không? Sau này sẽ gả cho ngài ấy sao? Tiểu Bằng Hữu Ứng Ngôn Nặc nhất quyết bám riết không tha. Trong lòng của Tích Cửu nhảy dựng. Đế Phất Y nói, khi nàng 18 tuổi sẽ đến cưới nàng. Nàng từng nghĩ, chuyện này như ván đã đóng thuyền. Nhưng hiện giờ, nàng lại không chắc chắn được. Đã 1.5 năm nay, nàng chưa từng gặp lại hắn. Hắn cũng thất hẹn. Thậm chí hiện giờ hắn ở phương nào, nàng cũng không biết. Cũng không có cách nào để hỏi. Thật sự là không biết, liệu đến lúc đó, hắn có còn có thể cưới nàng hay không? Nàng không muốn nói chuyện này với Ứng Ngôn Nặc, giơ tay ném trái cây vào trong ngực hắn. Tiểu hai tử, không nên hỏi chuyện người lớn làm gì. Ngoan, ăn trái cây này đi. Nói không chừng, ngươi khôi phục được ngay đó. Rồi xoay người lại vào trong thùng xe. Đế Phất Y trợn mắt. Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, đột nhiên cảm thấy việc khôi phục nguyên thần đã trở thành ưu tiên quan trọng hàng đầu. Nếu hắn không hồi phục nguyên thần để gặp lại nàng, nói không chừng, có lẽ nàng sẽ chạy theo người khác mất. Hành trình đến Thiên Vấn Sơn là một chặng đường dài. Đến Sư Tử Bay cũng phải mất 2 ngày mới đến được. Lúc chạng vạng, hai người bay vào một tiểu thành chuẩn bị dùng cơm và nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi tiếp. Tiểu Bằng Hữu Ứng Ngôn Nặc tuy thân thể yếu nhược nhưng lại kén ăn. Hai người tự nhiên tìm được tửu lầu ngon nhất. Thời gian hai người đến không đúng lắm. Vừa đến giờ ăn cơm, trong tửu lầu không có phòng riêng. Trong đại sảnh lại chỉ còn có một bàn trống nên không còn cách nào khác. Dung mạo hiện giờ của Cố Tích Cửu vô cùng xinh đẹp. Dáng người thì khỏi phải nói. Lúc này nàng lại không dịch dung. Hơn nữa, bởi vì nàng đã tu luyện linh lực đến cấp 7, làn da trắng nõn, toàn thân như toát ra quầng sáng thanh khiết. Cho dù nàng đi đến đâu, cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Còn Đế Phất Y lúc này cũng xinh như một búp bê sứ, non nớt, dễ thương, mềm mại như nước, khiến người ta đã nhìn là không thể rời mắt. Hai người đi cạnh nhau như vậy, đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh. Vô số ánh mắt dõi theo cho đến khi bọn họ ngồi vào chỗ. Cũng may là hai người luôn bị người ta nhìn chằm chằm thành quen, không thèm để ý chuyện này. Đế Phất Y quanh năm hành tẩu trên lục địa này. Hầu hết mọi nơi đều thông thạo. Ở đâu có đặc sản hay món ngon gì, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Hắn cũng biết khẩu vị của Cố Tích Cửu, vì vậy không cần thực đơn đã trực tiếp gọi món. Vừa gọi được mấy món, một thanh niên công tử cầm quạt phe phẩy đột nhiên đi tới bên cạnh. Công tử cầm quạt này có khuôn mặt tuấn mỹ, lịch sự, nhã nhặn, cười với Cố Tích Cửu. Cô nương, tiểu sinh nhìn thấy nàng có vẻ quen quen, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Cố Tích Cửu nhướng mày. Kiểu tiếp cận này nàng đã gặp phải hơn 800 lần ở thời hiện đại rồi, đã sớm miễn dịch. Vì vậy nàng không thèm để ý tới. Công tử cầm quạt không vui, nhưng cũng không để trong lòng. Quay về phía tiểu nhị đang đứng bên cạnh phân phó. Vị cô nương này với tiểu sinh vừa gặp đã quen. Tiền cơm của 2 tỷ đệ, bản công tử thanh toán. Lại quay đầu đối diện với Cố Tích Cửu, mỉm cười tiếp. Cô nương cứ việc gọi món. Tiểu sinh mời. Cố Tích Cửu đang định nói gì đó, Đế Phất Y bên cạnh đã chớp chớp mắt. Công tử muốn mời cơm sao? Thanh niên công tử gật đầu. Không sai. Ta với lệnh tỷ vừa gặp đã quen. Đế Phất Y ngắt lời hắn. Được rồi. ta đây không cần khách khí. Hắn cũng không nhìn thực đơn, gọi mấy chục món. Mỗi món đều là món ăn đặc trưng của nhà hàng này, rất đắt tiền. Gương mặt công tử cầm quạt tái xanh, gượng cười, nói. Tiểu công tử gọi nhiều như vậy, sợ là ăn không hết đâu. Lãng phí cũng không tốt. Đế Phất Y nhìn hắn. Ngươi không kham nổi hả? Công tử cầm quạt, cũng không biết nói gì. Chừng đó món ăn gọi thêm cộng lại, ước chừng cũng phải đến 700-800 lượng bạc. Tuy hắn hào sảng, nhưng trên người cũng không mang theo nhiều bạc như vậy. Ánh mắt Đế Phất Y chậm rãi quét từ đầu đến chân hắn. Nếu ngươi không mang đủ bạc, có thể lấy miếng ngọc bội đeo bên hông ngươi thế chấp cũng được đấy. Công tử cầm quạt tái mặt. Ngọc bội đeo bên hông hắn là thứ giá trị nhất, là vật gia truyền nhà hắn trị giá hàng nghìn lượng vàng. Hắn không ngờ tiểu hài nhi trước mặt lại có ánh mắt thâm độc như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được giá trị của miếng ngọc bội này. Công tử cầm quạt lại gượng cười lần nữa. Tiểu công tử đây là cố ý hài hước sao? Nhiều như vậy, các ngươi căn bản cũng không ăn hết được. Thật là lãng phí. Đế Phất Y cười đáng yêu. Không có chuyện lãng phí đâu. Mấy món này không phải là ta và nàng muốn ăn, mà là gọi cho tọa kỵ ở ngoài ăn đó. Công tử cầm quạt trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút ửng hồng. Tọa kỵ sao có thể ăn đồ ngon như vậy được? Tiểu công tử đây chỉ là muốn gây khó xử cho tại hạ thôi. Nếu tại hạ không mời, ngươi cũng gọi những món này cho tọa kỵ nhà ngươi ăn à? Đế Phất Y chống cằm nhìn hắn. Tọa kỵ nhà ta không giống như tọa kỵ của người thường đâu. Đương nhiên, ăn cũng không giống với những tọa kỵ khác rồi. Nó chẳng những thích ăn đồ ăn ngon, mà còn thích cả rượu ngon nữa. Ta còn chưa gọi rượu. Rồi phân phó tiểu nhị bên cạnh. Ngươi lấy thêm ở đây 20 cân rượu hoa điêu thượng hạng với 30 cân rượu trúc diệp thanh thượng hạng. Đều tính vào tài khoản của vị công tử trẻ tuổi này. Sắc mặt công tử cầm quạt hoàn toàn xanh lét. Tính thêm cả những loại rượu này, quả thật có giá hơn 1.000 lượng bạc. Công tử cầm quạt cười lạnh. Tòa kỵ uống rượu thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Tiểu công tử đấy chính là cố ý đùa giỡn với tại hạ. Tại hạ sao có thể để ngươi làm chuyện này? Tại hạ có thể hỏi thêm một câu. Nếu tiểu công tử tự mình gọi món, cũng gọi những món như vậy à? Đế Phất Y dửng dưng nói. Đây đều là đồ bình thường cả. Hiện giờ gọi cho nó mấy món này vẫn là uất ức cho nó đấy. Ngày thường nó ăn uống ngon hơn mấy món này nhiều. Chẳng qua là khi ra ngoài thì mọi chuyện đành phải chấp nhận qua loa đại khái thế thôi. Đây vẫn là thấy ngươi mời khách nên không đành lòng, cho nên mới gọi ít đi một chút đó. Giơ tay ném một túi tiền lên trên bàn. Từ bên trong lăn ra một đống quả vàng cùng với mấy viên ngọc trai tròn trĩnh sáng bóng. Phân phó tiểu nhị. Theo món ta gọi lúc nãy, tăng lên gấp đôi. Từng này tiền có đủ không? Tiểu nhị mặt mày hớn hở. Đủ, đủ, vậy là đủ rồi. Quả vàng ước chừng khoảng 200 lượng. Trân châu mỗi viên cũng có giá 100 lượng vàng. Những thứ này cộng lại cũng hơn 2.000 lượng bạc. Công tử cầm quạt không nói được lời nào nữa. Mặt xám mày to bỏ đi. Cố Tích Cửu không khỏi bật cười. Biện pháp này của ngươi không tồi nha. Phỏng chừng không ai dám tới mời cơm chúng ta nữa đâu. Tiểu Gia Hòa thật hào sảng. Trực tiếp dùng tiền đập người ta xuống đất. Trực tiếp đập nát mấy bông hoa đào thối. Đế Phất Y xoay chén trà trong tay. Ngươi là ai chứ? Hắn mà cũng dám đến mời cơm sao? Hắn chỉ muốn yên tĩnh ăn bữa cơm này với Cố Tích Cửu, không muốn mấy đoá hoa đào thối này đến quấy rầy. Đột nhiên, trên lầu có người gõ một cái. Một giọng nói trong trẻo như gió vọng xuống. Tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Cố cô nương là ai mà đám người kia dám đến mời cơm chứ? Cố Tích Cửu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhướng mày. Bác! Triệt công tử! Trên lầu, một thanh niên công tử mặc quần áo màu ánh trăng đứng đó, dung mạo tú nhã, tuyệt luân, mang một vẻ phong lưu tuấn lãng. Đúng là bát điện hạ Dung Triệt của Phi Tịch Quốc. Cố Tích Cửu vốn dĩ định gọi hắn là bát điện hạ, bỗng nhiên nhìn thấy hắn cũng không mặc vương phục, giống như đang cải trang vi hành, cho nên tạm thời sửa miệng. Dung Triệt cười với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, đã lâu không gặp, không biết vi huynh có may mắn mời các ngươi lên đây uống một chén không? Không phải là ngươi đang ở biên thành sao? Thế nào mà lại chạy đến nơi này? Cố Tích Cửu hỏi Dung Triệt, ngồi đối diện. Có thể nói gặp được cố nhân ở một nơi trời cao, hoàng đế ở xa cũng là một loại duyên phận. Vì vậy Cố Tích Cửu vui vẻ lên lầu cùng với Đế Phất Y, ngồi một bàn với Dung Triệt. Lầu 2 là một dãy phòng riêng. Phòng riêng mà Dung Triệt ngồi là phòng lớn nhất, tốt nhất và yên tĩnh nhất. Đây là phòng xếp. Ở phòng trong thậm chí còn có tiếng đàn leng keng truyền ra. Rèm châu che đi một nửa, khiến cầm sư ngồi bên trong lúc ẩn lúc hiện. Tin tức của Tích Cửu nhận được là Dung Triệt và Thái tử Dung Già La đều ở biên thành đang liều mạng giao chiến với quân đội của Hạo Nguyệt Quốc, mà biên thành cách đây khoảng hơn 3.000 dặm. Vì vậy Cố Tích Cửu cảm thấy rất bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây. Dung Triệt rót cho nàng một ly rượu, khẽ thở dài. Một lời khó nói hết. Hôm trước, ta nhận được cấp báo của Phụ Hoàng, nói muốn giảng hòa với Hạo Nguyệt Quốc. Hai bên ngừng chiến, cũng triệu chúng ta trở về, chỉ cần để cố tướng quân ở lại trấn thủ biên quan là được. Trên đường trở về, Thái tử Kakata bỗng nhiên mắc bệnh lạ. Tất cả y sư trong quân đều bó tay không tìm ra cách chữa. Ta không biết làm sao, đành bí mật đưa Kaka tới đây, muốn mời Long Tông Chủ nhìn xem có phương pháp chẩn trị được không. Hóa ra, hắn cũng đến mời Long Tư Dạ giúp. Bọn họ cùng chung một điểm đến. Tiểu thành này, cách Thiên Vấn Sơn nửa ngày đi đường, cũng coi như là trong địa bàn Thiên Vấn Sơn. Thiên Vấn Sơn có một quy định bất thành văn. Bất kể người nào đến Thiên Vấn Sơn tìm thầy trị bệnh, đều không được đưa bệnh nhân vào núi. Chỉ có thể đến một trong các y quán trong tiểu thành này rồi báo danh trước. Sau đó, người của y quán căn cứ tình trạng bệnh mà hướng dẫn và sắp xếp cho bệnh nhân chỗ ở lại. Cố Tích Cửu với Dung Già La cũng là bằng hữu. Nghe nói hắn mắc bệnh lạ, lập tức hỏi thăm các triệu chứng của hắn. Dung Triệt thở dài, nói. Mắt xanh, mặt trắng, môi tím đen, không nhận ra người. Trong lòng luôn có ý muốn giết người. Trong lòng Cố Tích Cửu trùng xuống. Triệu chứng của bệnh này giống như bị trúng độc của cương thi. Nàng nhìn trên bàn đầy bát đĩa, cùng với cầm sư đang chơi đàn ung dung ở trong phòng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Dung Già La bệnh nặng như vậy, vị bát điện hạ này còn có tâm tình ngồi đây nghe nhạc uống rượu sao? Ánh mắt nàng hơi lóe lên, lập tức hỏi tiếp. Bát điện hạ, có phải ngươi ở đây vốn là đang có hẹn với người ta phải không? Dung Triệt gật đầu. Không sai. Hẹn với Long Tông Chủ à? Dung Triệt kinh ngạc nhướng mày. Tích Cửu, sao ngươi lại biết được thế? Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thái tử Kaka ngươi mắc bệnh nặng như thế, nhưng ngươi lại ở đây mở tiệc. Rõ ràng chính là để mời đại phu. Bên cạnh đó, cũng chỉ có Long Tông Chủ khi dự tiệc là phải có thêm tiếng đàn mới được. Dung Triệt giơ ngón tay cái lên. Tích Cửu, ngươi thật thông minh. Cố Tích Cửu cười. Đừng có nịnh ta. Tuy nhiên, xem ra quan hệ của ngươi với Long Tông Chủ cũng tốt nha. Hắn chịu nể mặt ngươi mà đến dự bữa tiệc này của ngươi. Phải biết rằng hắn là đại phu không dễ để mời đến được đâu. Dung Triệt khẽ thở dài. Ta cũng cảm thấy mình rất may mắn. Có thể được Long Tông Chủ xem trọng, coi như là bằng hữu. Tích Cửu, thật ra đây là công lao của ngươi. Hả? Ánh mắt Dung Triệt lóe lên. Ngày đó ta ở Thiên Tụ Đường, bị thương nặng. Hắn là nể mặt ngươi mới tự mình đưa ta xuống núi. Còn một đường đưa tiễn, từ từ trị lành vết thương cho ta. Sau đó ta mới quen biết với hắn. Miễn cưỡng cũng có thể coi như là một nửa bằng hữu của hắn. Nếu ở đây có thể gặp được Long Tư Dạ, của Tích Cửu cũng không cần vội lên đường ngay. Hai người trò chuyện một lúc. Qua cuộc trò chuyện được biết, lý do cuộc chiến này ngừng lại đột ngột như vậy là bởi vì cuối cùng Thánh Tôn đã can thiệp vào, ra lệnh cho hai bên đình chiến. Bốn sứ giả môn hạ của ngài đã điều tra ra những thi thể và quân nhân bị mất tích đó là bị tà ma sử dụng, tạo ra một quân đoàn cương thi. Hiện tại các đại môn phái đang toàn lực truy tìm ác quỷ ẩn nấp sau lưng kia. Cố Tích Cửu nghe được hai chữ Thánh Tôn, trong lòng khẽ động. Rốt cuộc, hắn đã ra tay lúc nào vậy? Nàng lặp lại một câu. Bốn sứ giả môn hạ của Thánh Tôn đã ra tay? Dung Triệt gật đầu. Đúng vậy. Bọn họ đã liên lạc với các đại môn phái triển khai bao vây Tiểu Trừ. Nói một câu không sợ, người chê cười. Trong quân của ta cũng có người bị trúng chiêu. Hẳn là ngươi cũng nghe nói trong quân đội ta có một đội quân gồm những vị tướng hùng mạnh có thể trừng phạt và bất khả chiến bại chứ. Đó chính là do Thái tử Kaka ta tự mình lập ra. Trong những trận chiến này, đội ngũ này đã lập biết bao chiến công to lớn, tiêu diệt không biết bao nhiêu binh tướng đối địch, khiến cho nguyên soái Hạo Nguyệt Quốc chỉ nghe thôi cũng sợ vỡ mật. Nhưng ai mà biết được? Ai mà ngờ được? Là tất cả binh tướng trong đội ngũ này đều uống một loại thuốc đặc biệt kịch độc, bị trừng ác sứ giả đã xé ra được. Cố Tích Cửu không ngờ tới mấy ngày nay bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng khẽ động. Loại thuốc gì đặc biệt độc? Dung Triệt lắc đầu. Cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ nghe nói sau khi uống thuốc này vào có thể làm cho thân thể người ta càng ngày càng khỏe, không sợ đau, không mệt, phản ứng còn có thể nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Lúc đánh nhau, mọi người cũng đều dũng mãnh xung trận, không sợ chết. Nhưng loại thuốc này cũng có một nhược điểm rất nghiêm trọng. Uống thuốc này sẽ gây nghiện. Hơn nữa, người uống đều không sống lâu được. Cố Tích Cửu nhíu mày. Đây còn không phải là một loại thuốc kích thích đặc biệt sao? Hơn nữa, nó còn rất mạnh. Xem ra, kẻ gây rắc rối sau lưng không phải ai khác, mà vẫn là vị cổ đại sư xuyên từ hiện đại tới đây, kẻ khoa học điên rồ. Để có được tài nguyên cho quân đoàn cương thi, hắn đã cố tình dùng thuốc để khống chế Tuyên Đế trước, khiến Tuyên Đế não bị úng nước mà phát động chiến tranh. Sau đó, lại tìm cách xâm nhập vào đội quân của Dung Già La, không biết dùng cách gì đó kích thích Dung Già La cho đội quân của mình uống thuốc kích thích quá liều, đại sát tứ phương. Đương nhiên, con người ở thời đại này không thể tìm ra được dược tính của loại thuốc hiện đại này. Đó là lý do tại sao trận chiến này kéo dài lâu như vậy, chết nhiều người như vậy. Còn tên khoa học điên đó lại âm thầm lặng lẽ, chế tạo ra nhiều cương thi như vậy. Cố Tích Cửu là một người biết rút ra suy luận từ những dữ kiện khác. Vì vậy, nàng đã tìm ra điểm mấu chốt sau khi suy nghĩ thông suốt một hồi. Ánh mắt của Tích Cửu dừng trên mặt Dung Triệt. Những thuốc đó là ai cung cấp cho? Ngươi với Thái tử Điện Hạ đều không phát hiện ra được à? Dung Triệt thở dài. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Bọn họ là quân trực tiếp của Thái tử Kaka. Bọn họ rất dũng cảm, thiện chiến. Về sau thấy mỗi người bọn họ biểu hiện xuất chúng vượt xa người thường như vậy, ta cũng nghi hoặc, còn bí mật sai người kiểm tra đồ ăn thức uống của bọn họ. nhưng cũng không điều tra ra được gì cả. Ta còn tưởng là thủ lĩnh đội quân kia mang binh huấn luyện ra một số kỹ năng đặc biệt gì đó. Nhưng không ngờ... Hơn nữa, Thái tử Kaka cũng không phải là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu huynh ấy biết có nhiều tai hại như vậy, chắc chắn sẽ không để các binh tướng đó làm như thế đâu. Sau khi Trừng Ác sứ giả điều tra ra việc này, cũng trực tiếp bắt được người phía sau. Chính là thủ lĩnh của đội quân đó. Để nổi bật trong quân đội, hắn đã nghe theo lời của một y giả giang hồ và bí mật đưa thuốc này cho binh tướng của mình uống. Cố Tích Cửu cau mày. Vậy đã tìm ra người gọi là y giả giang hồ mà vị thủ lĩnh kia nói là ai chưa? Dung Triệt gật đầu. Y giả giang hồ đó là tùy quân trong đội quân đó luôn. Lúc việc này bị điều tra ra, y giả đã tự sát chết rồi. Thủ lĩnh đội quân cũng bị xử tử. Thái tử Kaka vẫn luôn áy náy. Ta tìm mọi cách giải tỏa khúc mắc của huynh ấy cũng không được. Vốn tưởng là sau khi hồi triều, lại từ từ khuyên nhủ huynh ấy. Không ngờ huynh ấy lại đột nhiên bị trận bệnh nặng này. Vậy còn những binh tướng đó uống thuốc kia đâu rồi? Bọn họ thế nào? Cố Tích Cửu lại hỏi. Dung Triệt ảm đạm nói. Đó là một đội quân 5.000 người. Những người đó uống thuốc đã hơn nửa năm, đã trở nên lệ thuộc. 2 ngày không được uống thì trở nên nổi loạn bất an, dễ nổi nóng, muốn giết người. Trừng Ác sứ giả đã sai người đưa toàn bộ bọn họ giam lòng, được cao thủ tam đại môn phái canh giữ. Ta tới đây, một là tìm thầy trị bệnh cho Thái tử Kaka, hai là cũng muốn mời Long Tông Chủ xuống núi, mời hắn trị liệu cho các tướng sĩ đó. Nhìn xem có thể điều chế ra thuốc giải độc không. Những tướng sĩ đó đều là nhân tài tinh anh của triều đình ta. Thậm chí nhiều người còn là con trai của mệnh quan triều đình. Không thể bị hủy hoại như vậy được. Cố Tích Cửu xoa mày. Nếu như vô tình không biết, thì những tướng lĩnh đó chắc hẳn đã dùng loại thuốc tương tự như methamphetamine, một dạng ma túy đá kích thích thần kinh. Tất nhiên, nó phức tạp hơn ma túy đá rất nhiều. Ngay cả ở thời hiện đại, nó cũng là một loại thuốc sinh hóa bị cấm. Xem ra, tên khoa học điên thật sự phát rồ rồi. Bất kể đi đâu, cũng có thể trở nên điên cuồng. Đến thời đại này mà còn gây ra nguy cơ khủng hoảng sinh hóa lớn như vậy. Quả nhiên, 4 sứ giả môn hạ của Thánh Tôn rất tài năng. Loại thuốc phức tạp như thế mà cũng điều tra ra được. Nếu bọn họ sớm ra tay thì tốt rồi. Cũng không đến nỗi chiến tranh loạn lạc kéo dài như vậy. Việc bọn họ không ra tay hành động trước đó có thể liên quan đến thực tế là môn nhân Thánh Tôn không tham gia vào cuộc chiến giữa các quốc gia, cũng không tham gia vào các cuộc chiến tranh bình thường để nó phát triển. Chỉ có xảy ra việc tà dị mới khiến cho bọn họ chú ý. Tích Cửu, việc này công của ngươi là lớn nhất. Ứng Ngôn Nặc, ngươi vẫn luôn ngồi đó ăn ăn uống uống như một người vô hình. Bỗng nhiên truyền âm đến. Hả? Cố Tích Cửu nhướng mày. Là ngươi điều tra ra trước chuyện Tuyên Đế bị người hạ thuốc, nói ra đặc tính của loại thuốc này, lúc đó mới giúp 4 sứ giả có phương hướng điều tra. Trận tai họa này mới có thể dừng lại nhanh như vậy. Giọng Ứng Ngôn Nặc vẫn đâu vào đấy. Cố Tích Cửu sửng sốt, dường như hiểu ra điều gì đó. Chuyện Tuyên Đế bị hạ thuốc, chỉ có ngươi và ta biết. Làm sao có thể truyền đến 4 vị sứ giả được? Ngươi là người của một trong 4 vị sứ giả à? Ứng Ngôn Nặc mỉm cười, đưa cho nàng một con tôm đã bóc vỏ, nhưng không nói gì. Cố Tích Cửu coi như hắn thừa nhận. Rốt cuộc, cũng hiểu được một số điều bất thường trên người hắn. Chẳng hạn như kiến thức hiểu biết phong phú khác thường. Chẳng hạn như linh lực cấp 6. Có thể phát huy ra hiệu quả cấp 8. Địa vị của Thánh Tôn được tôn sùng như thế, lại cai quản đại lục này nhiều năm như vậy. Tự nhiên sẽ không chỉ có 4 sứ giả đi theo. Thuộc hạ của ngài tất nhiên cũng phải ở khắp thiên hạ. Xem ra Ứng Ngôn Nặc này cũng là một trong những người đó. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng. Chẳng lẽ hắn là do Thánh Tôn phái tới âm thầm bảo vệ nàng sao? Không đúng. Nếu hắn do Thánh Tôn phái tới, sao lại dám thân cận với nàng như thế? Còn nói gì mà muốn cưới nàng? Chẳng lẽ hắn là một trong bốn vị sứ giả? Nhưng nếu tới bảo vệ nàng, tất nhiên là sẽ được Thánh Tôn bày mưu đặt kế. Như vậy chắc chắn bốn vị sứ giả cũng sẽ dặn dò hắn một số việc. Cùng lắm là hắn làm bảo tiêu bên cạnh nàng, còn không dám tiếp cận tới gần nàng. Trừ phi là Thánh Tôn cố ý phái người tới thử nàng. Cũng hoặc là hắn chính là bản nhân Thánh Tôn. Hay nói cách khác, hắn chính là Đế Phất Y. Trái tim Cố Tích Cửu như lỡ một nhịp, không nhịn được, lại liếc nhìn cổ tay hắn. Trên cổ tay vẫn đeo một chiếc bao da thú nhỏ, không khác gì lúc trước. Không đúng, hắn chưa bao giờ thay đổi sở thích màu sắc và hoa văn khi mang bao cổ tay này. Hiện giờ người thu nhỏ lại, cổ tay tự nhiên cũng nhỏ hơn. Nhưng nhìn qua, bao cổ tay đó vẫn vừa vặn như cũ, không lỏng, không chặt. Rõ ràng là bao cổ tay này cũng có thể thay đổi kích thước lớn nhỏ theo ý muốn. Trên đời này còn có loại bao cổ tay tuyệt vời như vậy sao? Đó có phải là vòng tay cầu hôn không vậy? Chẳng lẽ là bị hắn dùng thủ thuật che đậy lại sao? Vào lúc này đây, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Tích Cửu. Mắt nàng dán chặt vào chiếc bao da thú trên cổ tay hắn, ước gì làm cho hắn tháo ra để nhìn một cái. Nàng thất thần đến mức thậm chí không nghe thấy những gì Dung Triệt đang nói với nàng. Tích Cửu! Tích Cửu! Rốt cuộc, cô Tích Cửu cũng hoàn hồn nhìn về phía Dung Triệt. Hả? Ánh mắt Dung Triệt khẽ chớp, như nói đùa, lại như nghiêm túc. Đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Ở trước mặt ta thất thần như vậy, thật làm tổn thương lòng tự trọng của ta quá mà. Cố Tích Cửu gõ gõ giữa mày. Xin lỗi. À, ngươi nói gì? Đôi mắt Dung Triệt nhìn chăm chú trên mặt nàng. Tích Cửu, y đạo của ngươi cũng rất cao. Không biết có thể trị liệu cho gia huynh với các binh sĩ đó được không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Phải xem qua bệnh nhân mới biết được. Ngươi đừng lo lắng quá. Y đạo của Long Tông Chủ càng cao hơn. Nếu hắn chịu ra tay, chất độc trong người Thái tử Điện Hạ và các binh tướng chắc chắn sẽ giải được. Một câu vừa nói xong, dưới lầu truyền đến giọng nữ nhân. Dung công tử ở đây không? Giọng nói dễ nghe, ngọt ngào như một chuỗi chuông bạc vang lên bên tai. Trong lòng Cố Tích Cửu trùng xuống. Giọng nói đó, nàng rất quen tai. Tuy lúc đầu chỉ nghe được vài câu từ trong giọng nói đó, nhưng cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên. Âm thanh này giống như của Diệp Hồng Phong. Lúc trước, khi Long Tích gây mê nàng để phẫu thuật, nàng và Diệp Hồng Phong đã từng gặp mặt một lần. Tuy hai người chỉ nói chuyện với nhau có mấy câu, nhưng giọng điệu ngang ngược, kiêu ngạo của vị đại tiểu thư này vẫn tạo ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của nàng. Huống chi, việc nàng xuyên qua đây còn có liên quan đến vị đại tiểu thư này. Nàng muốn quên cũng khó. Chẳng qua, khi đó nàng nhìn thấy một Diệp Hồng Phong có tính khí kiêu căng, ngạo mạn. Còn giọng nữ này lại nghe có vẻ nhẹ nhàng, thanh tú. Dung Triệt đứng dậy. Chắc là người của Long Tông Chủ, ta đi xem sao. Rồi đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến một cuộc đối thoại. Tư Dạ có việc bận, trễ chút mới có thể đến được. Diệp Hồng Phong đến báo trước một tiếng. Không sao, ta đợi thêm lát nữa. Làm phiền cô nương phải đi một chuyến. Xin mời lên trên uống chén nước. Được à. Một lát sau, Dung Triệt dẫn một nữ tử đi vào. Trên mặt nữ tử này có một khăn lụa mỏng che kín, chỉ lộ ra đôi mắt to mỹ lệ, ăn mặc trang điểm rất giống với tiểu long nữ trong phim truyền hình, phảng phất như tiên nữ. Cố Tích Cửu híp mắt nhìn nữ tử này, trong lòng lúc này không biết nảy lên cái tư vị gì đây. Đôi mắt của nàng rất sâu, đã nhìn ra nữ tử này chính là nữ tử mà Long Tư Dạ giấu trong quan tài băng, và hôm nay cuối cùng đã sống lại. Xem ra, lời đồn là thật. Diệp Hồng Phong thật sự xuyên qua đến đây. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, thân thể này của nàng ta rất tốt, thậm chí còn có thể tu luyện được linh lực. Ngày trước, Long Tư Dạ không gạt nàng. Thân thể này thực sự là tác phẩm hoàn hảo của hắn. Hơn nữa còn là thiên tài linh lực. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, hẳn là linh lực đã đạt tới trình độ cấp 5. Cố Tích Cửu cho rằng khi nhìn thấy nàng ta xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không ngờ trong lòng nàng rất bình tĩnh, không hề có cảm giác dư thừa gì. À, ngươi còn có khách à? Đôi mắt nàng ta đảo quanh một vòng trên mặt Cố Tích Cửu và Đế Phất Y. Chủ yếu dừng lại trên khuôn mặt Cố Tích Cửu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ là bằng hữu của ta, tình cờ gặp mặt ở đây. Ta đặc biệt mời đến ngồi chung. Vị này là Cố cô nương Cố Tích Cửu ở Thiên Tụ Đường. Vị này là... Dung Tuyệt giới thiệu hai bên làm quen. Vì Đế Phất Y đang che giấu thân phận của mình, do đó vừa rồi khi Cố Tích Cửu giới thiệu Ứng Ngôn Nặc cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng hắn là đệ đệ của một bằng hữu của mình, ngoài ra không nói gì thêm. Cho nên Dung Tuyệt căn bản cũng không để ý đến Đế Phất Y mấy. Còn nàng kia, quả thực tên gọi là Diệp Hồng Phong. Sau khi vào phòng, nàng ta gỡ khăn che mặt xuống. Sau khi nhìn rõ gương mặt nàng ta, Dung Tuyệt có vẻ hơi kinh ngạc, mỉm cười, nói. Diệp cô nương và Tích Cửu giống nhau quá. Không biết, con tưởng hai người, các ngươi là chị em song sinh đấy. Diệp Hồng Phong ngọt ngào cười nói. Đúng vậy, làm ta cũng hoảng hốt đó. Cố Tích Cửu cũng cười cười. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Trong mắt Đế Phất Y hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn cũng không nói lời nào. Sau khi lên lầu, hắn giống như người vô tình, hầu như không mở miệng. Mấy người một lần nữa ngồi xuống. Dung Tuyệt vì có việc phải nhờ đến người ta, đích thân pha trà cho Diệp Hồng Phong, lại trò chuyện qua lại một lúc. Cố Tích Cửu xoay nhẹ chén trà trong tay, nhìn lời nói và việc làm của Diệp Hồng Phong. Nàng chắc chắn, Diệp Hồng Phong này không có trí nhớ về kiếp trước của mình. Hơn nữa, tính tình, khí chất cũng khác hẳn với kiếp trước. Diệp Hồng Phong kiếp trước hoàn toàn là một đại tiểu thư sắc sảo, kiêu ngạo và ương ngạnh. Còn Diệp Hồng Phong này lại ngoan hiền như tiểu bạch thỏ, nhìn qua rất ngây thơ, hồn nhiên, dáng vẻ không màng thế sự. Hoàn cảnh xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của một người. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của nàng ta? Kiếp trước là bị chiều chuộng thành hư. Qua chừng nửa canh giờ, cuối cùng Long Tư Dạ cũng đến. Hắn vẫn mang mặt nạ trên mặt như trước đây. Một thân áo trắng phiêu phiêu, tính tình có vẻ lạnh lùng hơn so với hơn một năm trước. Hiển nhiên, hắn không ngờ sẽ gặp phải Cố Tích Cửu ở chỗ này. Vừa vào cửa, bước chân dừng lại một hồi, đôi mắt chăm chú nhìn vào nàng. Tích Cửu! Cố Tích Cửu giơ tay chào hắn. Chào! Đã lâu không gặp. Long Tông Chủ! Long Tư Dạ khẽ mím môi, nhẹ giọng, nói. Nàng vẫn nên gọi ta là Long huấn luyện viên đi, dễ nghe hơn một chút. Cố Tích Cửu nghe lời, thấp giọng, nói. Được rồi, Long huấn luyện viên. Long Tư Dạ hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua một vòng trong phòng. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên mặt Đế Phất Y. Vị này là ai? Đệ đệ của Bát Điện Hạ phải không? Tuyên đế có rất nhiều con cái. Sau Dung Tuyệt, thật sự còn có mấy đệ đệ muội muội nữa. Trong số đó, quả thực cũng có 8-9 tuổi. Dung Tuyệt cười. Tiểu vương nào có đệ đệ xinh đẹp soái khí như vậy chứ? Vị này là tiểu bằng hữu Tích Cửu đưa đến. Đế Phất Y ngồi đó không nhúc nhích, khóe miệng nhỏ hơi câu lên, chỉ cười cười không nói gì. Hắn vốn trời sinh tuyết ngọc đáng yêu, nụ cười này có thể làm tan chảy lòng người. Vì vậy, lòng Tư Dạ không nhịn được, cứ liếc nhìn hắn mấy lần. Rốt cuộc, mọi người cũng đến đông đủ. Dung Tuyệt yêu cầu chủ quán dọn một bàn rượu và thức ăn mới. Mọi người lại ngồi vào chỗ của mình. Lòng Tư Dạ là khách quý được mời lần này, đương nhiên ngồi ở đầu bàn. Thân phận của Cố Tích Cửu cũng không thấp. Vì vậy Dung Tuyệt liền sắp xếp nàng ngồi bên phải Lòng Tư Dạ. Còn Đế Phất Y thì ngồi bên phải Cố Tích Cửu. Lòng Tư Dạ vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi người. Nhưng rõ ràng hắn đối xử với Diệp Hồng Phong rất tốt. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng lấy thức ăn cho nàng, còn giúp đổi món nàng ta thích đến trước mặt nàng ta. Thậm chí thỉnh thoảng còn bóc vỏ tôm giúp nàng ta, chăm sóc rất chu đáo. Khi hắn làm việc này, nhìn có vẻ vô tình, nhưng từ trong khóe mắt lại thường xuyên liếc nhìn Cố Tích Cửu, dường như muốn xem phản ứng của nàng như thế nào. Cố Tích Cửu lại làm như không thấy gì, tất cả sự chú ý của nàng đổ dồn vào tiểu hài tử bên cạnh nàng. Tiểu hài tử đó quả thực vô cùng xinh đẹp, nhưng chân tay lại yếu ớt, hơi gầy ốm, miệng lại kén ăn. Khi ăn tôm thì chỉ ăn một chút thịt trên lưng tôm, ăn rau thì ăn cải ngọt, còn có nhiều món không ăn, không phải là khó tính thông thường. Còn Cố Tích Cửu sau khi liếc nhìn tiểu gia hỏa mấy lượt, liền im hơi lặng tiếng bận rộn chăm sóc hắn. Trông có vẻ còn tận tâm hơn cả phục vụ đệ đệ ruột của mình. Lòng Tư Dạ đột nhiên cảm thấy ăn không nổi nữa, hỏi Cố Tích Cửu. Tích Cửu, rốt cuộc người này là ai vậy? Cố Tích Cửu dừng lại và trả lời một cách mơ hồ. Là một bằng hữu của ta. Lát nữa rảnh ta sẽ nói cụ thể cho người biết. Bệnh tình của Ứng Ngôn Nặc rất tuyệt mật, không thích hợp để những người khác biết. Vì vậy cho dù Cố Tích Cửu thập phần tin tưởng đối với Dung Tuyệt, nàng vẫn không muốn nói chuyện này trước mặt hắn. Vẫn nên tìm thời gian thích hợp hơn. Yêu cầu một mình Long Tư Dạ hắn chẩn trị là một việc rất nghiêm trọng. Long Tư Dạ lại liếc nhìn Ứng Ngôn Nặc một lần nữa. Ứng Ngôn Nặc cũng tủm tỉm cười nhìn hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ rất thơ ngây, đáng yêu. Lòng Tư Dạ lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng không thể giải thích được. Đứa nhỏ trước mặt này khiến hắn liên tưởng đến một con hồ ly. Tích Cửu, dạo này nàng thế nào? Cuối cùng thì Lòng Tư Dạ cũng dành thời gian để nói chuyện phiếm với Cố Tích Cửu. Cũng khá tốt. Cố Tích Cửu vội trả lời. Một năm rưỡi trước, Lòng Tư Dạ gần như quay lưng trở mặt với nàng, rời đi. Vừa rồi khi hắn mới gặp lại nàng, hắn đối xử cũng rất lạnh nhạt với nàng. Vì đã có chuẩn bị tâm lý trước, nàng cũng không để trong lòng. Dù sao, hắn không lạnh lùng trừng mắt với nàng, vậy là tốt rồi. Nếm thử xem sao? Đây là món nấm tùng nhung nàng yêu thích. Lòng Tư Dạ đột nhiên gắp một món ăn cho nàng. Cố Tích Cửu có chút bất ngờ vì được quan tâm. Tuy nhiên nàng không thích người khác gắp đồ ăn cho nàng. Cho dù là Long Tư Dạ gắp, cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác gắp cho, nàng sẽ từ chối nó ngay lập tức. Nhưng là Long Tư Dạ đã gắp lại đây. Dù sao, hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của nàng. Mà nàng lại đang có việc nhờ đến hắn. Vì vậy Cố Tích Cửu đành định miễn cưỡng ăn một miếng. Không ngờ nàng vừa mới đụng đũa chạm vào miếng nấm tùng nhung trên đĩa. Ứng Ngôn Nặc bên cạnh liền hắt xì hơi kinh thiên động địa mấy cái. Hắn còn chưa kịp quay đầu đi, đã thổi mấy miếng nấm tùng nhung trên đĩa của Cố Tích Cửu quay nửa vòng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Món ăn này rõ ràng là không ăn được nữa. Thậm chí cả những món ăn trên bàn này cũng không thể ăn được. Bởi vì chúng đã bị cái hắt xì hơi của hắn rửa qua rồi. Dung Tuyệt gọi chủ quán lên. Hắn cố gắng cứu ván rắc rối, vừa định nói chủ quán dọn thêm một bàn khác như trước, thì tiểu bằng hữu Ứng Ngôn Nặc bên cạnh lại mở miệng lần nữa. Tích Cửu, ta không ăn nấm tùng nhung. Ngửi cái mùi kia cũng không thấy thoải mái. Ngươi cũng không ăn đúng không? Ta nhớ rõ ngươi ăn cái đó thì trên người sẽ bị ngứa. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng ăn nấm tùng nhung thì bị ngứa từ khi nào vậy? Dung Tiệt không nhịn được, liếc mắt nhìn Ứng Ngôn Nặc một cái. Thật ra, vừa rồi hắn đã được chứng kiến công phu độc miệng của tiểu bằng hữu này rồi. Trực tiếp giúp Cố Tích Cửu đuổi một đóa hoa đào thối giận dỗi bỏ đi. Tiểu gia hòa này vẫn rất là có tâm kế đây. Bây giờ, tiểu gia hòa này dường như đang nhắm mục tiêu vào Long Tư Dạ. Dung Tiệt khẽ gập chiếc quạt của mình lại và liếc nhìn Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cũng nhíu mày và liếc mắt nhìn Ứng Ngôn Nặc. Vì xem Ứng Ngôn Nặc là một tiểu hài tử, hắn đương nhiên không muốn chấp nhặt với Ứng Ngôn Nặc. Tuy nhiên, Ứng Ngôn Nặc lại làm trầm trọng thêm, phe phẩy ống tay áo của Tích Cửu. Tích Cửu, ta muốn ăn hồng tiên thiên, tú cầu cuốn tơ vàng. Hắn nói tên mấy món ăn. Cố Tích Cửu nhìn khuôn mặt làm nũng dễ thương của hắn, có chút đau lòng. Nàng vốn đang nghi ngờ hắn là Đế Phất Y biến thành. Nhưng hiện tại, nàng có chút không rõ. Dù sao Đế Phất Y cũng là người đứng đầu ở đại lục này. Hắn có thể vô giới hạn như vậy sao? Cho dù hắn có phải là Đế Phất Y hay không, hiện giờ Cố Tích Cửu đều không tiện hỏi. Vì vậy, nàng tạm thời đè nén lòng đầy nghi hoặc này xuống, cũng không muốn vướng vào những chi tiết này, liền nhờ Dung Tiệt gọi giúp cho mấy món này. Đây là lần đầu tiên Long Tư Dạ thấy Cố Tích Cửu kiên nhẫn như thế đối với một hài tử. Đôi mắt càng sâu thẳm, những ngón tay đan trong tay áo khẽ siết lại. Hắn cho rằng nàng sẽ ghen khi nhìn thấy hắn đối xử tốt với Diệp Hồng Phong. Lại không ngờ rằng nàng đối với đứa nhỏ này còn quan tâm nhiều hơn so với hắn. Trong lòng nàng, dù chỉ là một vị trí nhỏ, hắn thật sự cũng không có nữa sao? Long Tư Dạ vốn dĩ có việc gấp gì đó, đến rất vội vàng. Nhưng sau khi nhìn thấy mọi người ở đây, hắn bình tĩnh lại. Trong bữa tiệc thong thả dùng bữa, ung dung uống rượu, chăm sóc cho Diệp Hồng Phong, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Cố Tích Cửu và Dung Tiệt. Khách mời và chủ tiệc coi như cũng rất hòa hợp. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu lại có chút cảm khái. Hồi đó Long Tích là người khó chịu nhất trong những tình huống xã giao như vậy. Hắn là một bác sĩ thiên tài, tự nhiên có rất nhiều người muốn nhờ hắn đi khám bệnh. Nhưng nếu hắn muốn khám bệnh thì sẽ khám ngay tại nhà, còn không muốn liền trực tiếp từ chối ngay. Chưa bao giờ có kiểu gặp gỡ, nói cười, ăn uống, cũng rất ghét kiểu thế này. Một khi nhận lời khám bệnh thì đi ngay lập tức, không giống như bây giờ, ăn uống trước khi khám bệnh. Thực tế thì cuối cùng hắn đã thay đổi rồi sao? Lại liếc mắt nhìn Diệp Hồng Phong. Nàng ta cũng thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Cũng phải thôi, môi trường khác nhau tạo nên những con người khác nhau. Thật ra hắn không còn là Long Tích nữa. Cho dù có ký ức của Long Tích thì nàng cũng đã không tìm được cảm giác đó với Long Tích nữa. Còn Diệp Hồng Phong cũng không còn là Diệp Hồng Phong kia. Như vậy cũng tốt. Nhìn thấy Long Tư Dạ chăm sóc, đối xử tốt với Diệp Hồng Phong, trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ. Có lẽ Diệp Hồng Phong mới là tình yêu đích thực của Long Tư Dạ. Long Tư Dạ có thể một lần nữa tìm được một tình yêu đích thực khác, nàng cũng bớt đi áy náy. Tích Cửu, ta muốn ăn món cua ngâm rượu kia. Ứng Ngôn Nặc bên cạnh lại kéo kéo ống tay áo nàng. Cố Tích Cửu kéo ống tay áo từ trong tay nhỏ của hắn ra, truyền âm cho hắn. Ngươi đủ rồi đó. Mặc dù hiện giờ hình dáng của ngươi là tiểu hài nhi, nhưng ngươi cũng không còn nhỏ nữa đâu. Còn làm đúng như vậy thật đáng xấu hổ. Ứng Ngôn Nặc cụp mắt không nói gì nữa. Cố Tích Cửu nhìn dáng vẻ nhỏ bé của hắn ngoan ngoãn ngồi đó, lòng lại mềm đi, đành phải đi gắp món cua ngâm rượu đặt xa xa trên bàn. Trên bàn chỉ còn lại hai con cua ngâm rượu. Một đôi đũa vươn ra bên cạnh, tốc độ cực nhanh, đã gắp cả hai con cua ngâm rượu đi luôn. Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long Tư Dạ đặt cả hai con cua ngâm rượu vào trong đĩa của Diệp Hồng Phong. Không phải là ngươi thích ăn món này à? Cho ngươi đấy. Đôi mắt Diệp Hồng Phong sáng ngời. Cảm ơn sư phụ. Cố Tích Cửu cầm đũa dừng lại giữa không trung, xoay một góc nhỏ, đặt một con tôm xay lên đĩa Ứng Ngôn Nặc. Đây, ăn cái này, bổ sung canxi, mau lớn. Ứng Ngôn Nặc mím miệng nhỏ, nhìn cái vỏ tôm to to. Vỏ cứng quá. Cố Tích Cửu thuận tay bóc vỏ tôm cho hắn, rồi đặt miếng thịt tôm vào trong đĩa hắn. Như vậy là được rồi chứ? Được rồi. Ứng Ngôn Nặc nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu ăn miếng thịt tôm kia. Cố Tích Cửu sửng sốt một hồi trước nụ cười tươi rói của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy dường như mình thật sự không có sức phản kháng với mấy thứ nũng nịu này. Biết rõ gia hỏa trước mắt này rất phúc hắc, nhưng khi hắn tươi cười vẫn khiến nàng không kìm được mà muốn đào tim, đào phổi cho hắn. Có lẽ đây là điểm yếu của mình chăng? Hay có thể là vì hắn có liên quan đến Đế Phất Ý? Ánh mắt nàng lại liếc qua, quét bao cổ tay trên tay hắn một cái, trong lòng khẽ động. Im hơi lặng tiếng, lại gắp cho hắn mấy con tôm xay, để hắn tự tay bóc vỏ, nói hắn tự mình bóc vỏ ăn mới ngon. Ứng Ngôn Nặc dường như bán tín, bán nghi với lời nàng nói, nhưng vẫn tự mình động tay bóc vỏ. Sau khi bóc được vài con, vỏ tôm rất cứng và sắc bén. Ngón tay hắn mềm mại, trong lúc vô ý bị cắt trúng tay, có máu chảy ra. Sao lại không cẩn thận như vậy? Cố Tích Cửu vội cầm lấy tay hắn để xử lý. Cả hai tay hắn đều đang nhễ nhại nước canh. Nàng lấy khăn tay ra, lau cho hắn. Tựa hồ như lỡ tay lau trúng vào trên bao cổ tay hắn một cái. Đừng xem thường cái lau này của nàng. Đây là một thủ pháp đặc biệt của nàng. Cho dù chiếc vòng tay có siết chặt đến đâu, với thủ pháp này của nàng cũng bị vuốt xuống